Bộ tam siêu quầy, chương 30, chuyến cắm trại thú vị. Gocchuyenaudio.com. 9 giờ 30 phút sáng hôm sau, trong căn biệt thự nguy nga của 6 người bạn trẻ ấy. Từ trong bếp, một cảnh tượng hùng vĩ đã xảy ra, về một người con gái đang đứng làm bếp, kế bên là một chàng trai đang nhe răng cười, tay thì với lấy cái này, đưa cái kia như đang tỏ thành ý phụ việc. Ôi vãi, phụ luôn cơ đấy. Hai người đó không ai khác chính là nó và hắn. Trong khi đó, sau bức tường ở gần bếp, bốn con người với khuôn mặt đa nghi, lúc lúc ló ló với một mục đích hết sức kiêu. Ba Dình coi bạn Khanh và bạn Quân đang làm cái mô gì trong bếp từ sáng sớm đến bây giờ, tụi nó bị gì á mày? Phần Anh nói rồi lấy tay khều khều bảo, ngu, người ta đang cùng nhau làm bếp đó mày. Bảo nở nụ cười danh ma. Hai người im coi, Minh Anh liếc xéo, con Khanh hết giận ông Quân rồi kìa Lam, biết rồi, nhìn kiểu xến xúa này cũng đủ biết mà, cơ mà tụi nó đang làm cái mô tê gì mà tùm lum cái bếp phải. Lam, bó tay, Đồng Thanh, bốn đứa kia chúng mày làm gì đấy, ra đi, làm gì lấp ló như ăn trộm vậy, hắn bỗng dưng lên tiếng, hễ, ai, nó. Kìa, hắn lấy tay chỉ vào vách tường, nơi mà bốn bạn kia đang núp. Gì thì, thế là bốn bạn đang đi ấy bước ra với nét mặt vô. Số, tội, gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Hờ, làm gì vậy mấy má? Nó, thì làm gì đâu? Minh Anh nhún vai, cười, tán mày phát giờ, dám đi dình tao ha? Nó, ai biểu Khanh với nó tình cảm quá chi? Tụi này đi dình coi hai người có quánh lộn cô thôi mà. Di thi, chấm, bảo nói rồi lấy tay chỉ vào mặt hắn. Miệng nở nụ cười phải nói là nham nhở phải biết. Vợ chồng người ta làm gì mà tụi bây cũng dình à. Tụi bây làm vợ tao ngượng kìa. Hắn cười, lấy tay vẹo má nó khiến nó ngượng. Mặt đỏ như trái cà chua. Mô, hai đứa bây nói cái mô. Đồng Thanh, yêu là phải nói. Cũng như đói là phải ăn. Ok, Khanh kêu, xinh đẹp chịu quen tao rồi nè. Hắn, vãi cả nịnh, Khanh, sao mi quen trai mà không nói cho tụi này biết. Muốn chết à con điên. Lam và Minh Anh đồng thanh. Ha, Minh Anh versus Lam xinh đẹp bình tĩnh nào. Đừng nóng, nóng khét đầu, cháy hư tóc bây giờ. Tao định sáng hôm nay nói cho tụi mày biết mà. Nó năn nỉ, tạ lỗi cho tụi tao đi. Lam, một chầu kem, nó, không, Minh Anh, đi cắm trại một ngày, nó, đi cắm trại hả, đi, Tuần Anh, cốc, nhiều chuyện này, Minh Anh cốc đầu Tuần Anh một cái mạnh, khiến chàng ôm đầu là yếu ái, nể tình mày có lòng tốt nên tao sẽ thay mặt con Minh Anh chấp nhận lời mời đi cắm trại của mày. Lam, Yu, mê mà còn giả bộ, gì thi, cơ mà địa điểm cắm trại là ở đâu? Phần Anh, hà, địa điểm hà, ai biết đâu, hắn trả lời, mặt tỉnh bơ, ha, sao không đi tìm địa điểm đi, nó, vậy để tụi này đi tìm địa điểm cho, ba người ở nhà lo đồ ăn, đồ uống đi rồi tụi này phôn cho mà ra ha, bảo, bye bye, tụi nó đồng thanh, .. sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tụi hắn cũng đã tìm được một cái cây cổ thụ to ở giữa bãi đất trống. Không khí mát mẻ, yên tĩnh đúng là nơi tốt nhất để cắm trại. Bảo và Tuần Anh đứng trải tấm bạc ra. Còn hắn thì ngồi dựa vào vách cây. Móc điện thoại ra, phone cho nó. AVVVV, sướng thiệt ấy, lâu rồi mới ra ngoài chơi. Cảm giác thoải mái dễ sợ. Minh Anh vươn vai một cái rồi nằm xuống. Đặt đầu mình lên chân của Tuần Anh khiến cậu đỏ mặt. Ý, cái con quỷ làm người ta đỏ mặt kìa. Lam chọc, hả, anh cũng biết đỏ mặt hả. Thôi, bớt đỏ. Minh Anh cười ngây ngô, lấy tay chà chà hai bên má của Tuần Anh. Mặt Tuần Anh lúc này đã đỏ lại càng đỏ hơn. Chị giúp ảnh hay chị chọc cho mặt ảnh đỏ thêm thế? Gì thì, thôi hai chúng bây yêu nhau luôn đi cho đều. Tụi tao có đôi có cặp rồi này. Nó cười, vâng, chị Khanh cao tay lắm, thu phục được cục băng di động này là quá siêu rồi nhỉ. Lam, hề, hắn, mà Khanh này, nãy mày nói cái gì thế? Tao nghe không rõ, Minh Anh giả ngu, tao bảo hai đứa bây yêu nhau luôn đi. Nó, Minh Anh, này, Phần Anh, hờ, Phần Anh miệng vừa ngậm cục kẹo mút vừa trả lời. Cun yêu Han không? Han yêu cun lắm nè. Minh Anh, chị này tỉnh. Di thi, hễ, cô vừa nói cái gì thế? Ai là Han, ai là cun? Phần Anh ngạc nhiên, chớp chớp mắt giòm, thì anh là cun, em là Han. Minh Anh, chớp chớp mắt, yêu Han đi, cun hứa là lớn sẽ cưới Han mà. Minh Anh, Han yêu cun lắm hả? Vẫn chớp chớp mắt, Minh Anh, cun cũng yêu Han lắm nè. Nhớ Han lắm nè, sao Han không nói cun biết sớm hơn? Phần Anh nhào tới ôm Minh Anh. Không thích, gì thì, thích giờ nói thôi, được không? Minh Anh, yêu Han quá, mình yêu nhau đi. Phần Anh, mình yêu nhau đi của Bích Phương nè. Bài này hay lắm nè. Minh Anh, Châu thấy sợ, cô nói lên lời, he he em giỡn đấy, yêu mà. Minh Anh chồm lên, hôn vào má Tuấn Anh. Đổi cách xưng hô rồi, anh em luôn rồi kìa. Ôi vãi cả xến, nó, mình ra rìa rồi, làm dỗi, đâu, vợ có chồng mà, di thi, để chồng kéo vợ vô ngược lại nhá. Khỏi sợ bị ra rìa, bảo nắm tay Lam kéo Lam ngồi dậy rồi vẹo má. Óp, quân ơi chúng nó có chồng rồi nên quên em luôn rồi kìa. Nó vờ mếu, quay sang làm nũng hắn. Ngoan nào, kệ chúng nó đi, vợ chồng mình đi tâm sự riêng há. Hắn, ok bấy bề, nó nháy mắt, ăn chơi mãi đến chiều thì sáu bạn kêu. Xinh đẹp này cũng xách nhau về nhà. Ai nấy cũng mệt mỏi sau chuyến cắm trại lúc sáng nên sau khi về đến cửa phòng thì đã mạch ai phóng cái vèo lên giường nằm ngủ cho tới sáng hôm sau. Cách chương.